Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 127, đánh bại. Góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, trong nháy mắt hắn suy nghĩ vài ba phương án phòng thủ đều bị hắn bác bỏ. Hắn khá chắc chắn nếu trúng nguyên quả bom không khí kia, bản thân mình sẽ hoảng đầu tiên, kế đó là Ác Phi Lơ, hai đứa máu giấy nhất tim, Hoa Điểu và Hắc Linh thì tốt hơn tí vì cả hai đều là tanker. Nhưng sau đó vẫn còn bát kỳ đại xã Orochi đủ sức mỗi cái đầu một táp. Cả đám đi đời là vừa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thấy đối phương còn lại 15 HP mà vẫn phải chịu thua. Trần Ngọc Lâm hít mắt suy nghĩ. Hắn quay sang ra lệnh cho Hoa Điểu và Hắc Linh bay lên trên đỡ đòn. Hoa Điểu và Hắc Linh cũng bay được thông qua bộ phóng tên lửa ở chân. Nhưng tốc độ và độ cao không quá tốt, chỉ dùng trong một vài trường hợp, cùng lúc bay lên trên cao, nhưng không vượt qua quá tầm của Liễu Mộc Toàn Phong. 5 mét, oanh oanh oanh oanh oanh, 5 phát đạn đại pháo không khí nổ tung, cuốn theo vô số áp lực mạnh kinh khủng tới chỗ Trần Ngọc Lâm. Ác Phi Lơ cũng đã nửa vô dụng do không đủ hỏa linh để dùng kỹ năng. Nhưng nó vẫn có thể dùng như một cái khiên chắn. Trần Ngọc Lâm triệu hoán yểm đao ra dưới hình thái xích đao để phòng thủ cả hai bên. Chưa kịp cho sóng xung chấn từ năm vụ nổ kia truyền tới, Trần Ngọc Lâm nghe được một tiếng kêu vô cùng kinh khủng phát ra từ phía trên. Dầm kế đó, hắn cảm giác được HP của cả Hắc Linh lẫn Hoa Điểu trong nháy mắt sụt giảm kinh khủng lên tới 80. HP, nhưng nhanh chóng sau đó HP của cả hai đều từ từ tăng lên. Rồi lại giảm đi, rồi lại tăng lên cứ thế liên tục. Hắc Linh còn tốt là nó là robot cho nên không nói gì. Hoa Điểu là oai oái kêu là om sòm. Trần Ngọc Lâm nghe mà nàn. Có lẽ nếu không phải đó là mệnh lệnh của hắn, nàng đã chạy từ 8 đời rồi cũng nên. Hắn nhìn qua cây liễu, lại nhìn qua vòng tròn ở dưới. Còn tốt có kết giới Liễu Mộc Toàn Phong giảm 50. Lực sát thương. Hơn nữa lại có họa cảnh liên tục hồi máu cho nên không ảnh hưởng. Nếu không có Liễu Mộc Toàn Phong có lẽ bọn hắn đã bị một quả đạn không khí bắn rụng cả lũ rồi. Cùng lúc này, một luồng khí tức chấn động như thể bom nổ lan từ 4 phương 8 hướng. Thẳng qua người Trần Ngọc Lâm, mặc dù đã có Ngân Nguyệt Lang hộ pháp bên trái, Ác Phi Lơ hộ pháp bên phải nhưng Trần Ngọc Lâm vẫn bị chấn động tới mức phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ lúc này như thể đảo lộn, luồng áp lực lan ra lúc trước chỉ là áp lực không khí lan ra. Bây giờ mới là sóng xung kích thực sự, càng trọng yếu hơn là hắn còn thấy có cả những tia khí trắng đen lẩn khuất xung quanh. Hắn chợt nhớ tới bên trong không khí còn có cả độc khí. Tuy rằng có lẽ không nguy hiểm nhưng hít nhiều cũng sẽ có vấn đề. Bèn kêu Hoa Điểu dự trữ sẵn một phi điểu để sử dụng quy điểu tương văn lên bản thân. Hắn cưỡng ép vận chuyển huyết mạch ma cà rồng hồi phục thương thế. Lại thêm họa cảnh cùng với Liễu Mộc Toàn Phong hộ pháp cho nên thương thế còn tốt. Chỉ là bị nội thương hơi nặng nhưng hồi phục rất nhanh. Chợt lúc này, một đạo hắc mang đánh xuống chỗ Trần Ngọc Lâm, mà cụ thể hơn là đánh vào Ác Phi Lơ. Trần Ngọc Lâm cùng Ngân Nguyệt Lang trong nháy mắt bị đánh văng ra. Hắn liếc nhìn về phía sau, Ác Phi Lơ bị một kích lôi đình hóa ra là cái lưỡi trẻ đôi của một con rắn đánh bay. Trần Ngọc Lâm nghe được một âm thanh khiến hắn nhíu mày. Cảnh báo, HP của Ác Phi Lơ giảm xuống dưới 10, yêu cầu thu hồi, có, không, Trần Ngọc Lâm điểm, có, Ác Phi Lơ lập tức biến mất, bát thì đại xa thấy thề. Rít gào, tế phẩm của ta đâu? Kế đó nó nhìn chằm chằm Trần Ngọc Lâm, 16 con mắt phát ra hàn mang dữ dội. Trần Ngọc Lâm cười, đoán xem, kế đó hắn thu hồi lại cả Hắc Linh lẫn Hoa Điểu. Vung chân lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Trần Ngọc Lâm ngoái nhìn ra sau, thấy bát kỳ đại xa cả 8 cái đầu đều phun xì xì ra khói độc. Khói độc lan tràn khiến cho toàn thân bát kỳ đại xà nửa ẩn nửa hiện trong làn khói tím. Trần Ngọc Lâm sau khi thu hồi toàn bộ triệu hoán thú, ngồi chờ nãy giờ hai đứa Hắc Linh cùng Hoa Điểu cũng khôi phục còn 40. HP rồi, Trần Ngọc Lâm vắt giỏ lên cổ mà chạy. Đằng sau Bát Kỳ đại xà há to mồm, phun vân thổ vụ đuổi theo. Trần Ngọc Lâm cảm giác được đằng sau có tiếng xé gió. Hắn hoảng hồn nhanh chóng dùng phi dực hài bay lên không né tránh được một kích của một cái đầu của nó. Con tốt đầu của Bát Kỳ đại xà quá to cho nên có thể dễ dàng né tránh. Hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Hắn híp mắt, phi dực hài mang hắn bay đi ra xa, thẳng tới đầu kia võ đài. Bát Kỳ đại xà rít gào, toàn thân thể dài hơn 200 mét chui ra khỏi cái đầm. Mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng nó vẫn chui ra được. Trong lúc đó, Trần Ngọc Lâm đã nghĩ ra kế sách đối phó. Kế đó, Bát Kỳ đại xà há to một cái miệng, hướng về hắn thẳng mà tới. Trần Ngọc Lâm vận lực, nhảy một cú thẳng lên trên cao né tránh cái miệng. Hắn lướt mắt qua phát hiện cũng đồng thời có ba cái đầu thẳng tiến về ba phương vị mà hắn có thể dùng phi dực hài tấn công mà lao tới. Ngớ ngẩn, ta còn nhiều trò lắm. Trần Ngọc Lâm mỉm cười. Gần như cùng một lúc, Hắc Linh và Hoa Điểu đều được hắn triệu hồi. Hắc Linh được hắn triệu hoán ngay chỗ Bát Kỳ đại xà tấn công. Ở ngay sát nút bên cạnh cái đầu của nó, Hoa Điểu được hắn triệu hoán trong một cái nháy mắt. Nàng thả ra hai con phi điểu hồi máu cho Hắc Linh. Rồi nàng đột một biến mất. Trần Ngọc Lâm quan sát mấy cái đầu đang lao về phía mình. Mỉm cười, cùng lúc này, toàn thân hắn bỗng chịu một lực mạnh mẽ. Ác Filler xuất hiện đằng sau hắn. Lấy tốc độ thần sầu như một tia chớp của mình trong nháy mắt né tránh được cả ba đòn tấn công. Mặc dù vô cùng chật vật, hắn liếc nhìn về phía Hắc Linh. Đó mới là trọng điểm của hắn. Tuy rằng lượng hỏa linh còn lại không đủ cho một lần dùng ánh sáng hủy diệt, nhưng sự kết hợp giữa cường hóa và chuyển hóa là đủ rồi. Hắc Linh toàn thân phát sáng, khí tức tăng lên không ít, đồng thời nó thọc cả hai tay đã hóa thành hình dáng lưỡi kiếm vào trong mắt của Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà cái đầu này rít gào kinh ngạc. Nó không biết Trần Ngọc Lâm còn có thể dùng một chiêu này. Ngay tức khắc, nó cảm giác đau đớn khôn cùng. Kế đó một luồng khí tức nóng rực, thiêu đốt tận xương tủy nó phát ra. Cùng lúc này, cả cái đầu của nó lúc trước đã bốc lên một luồng lửa đỏ nay lại bị một ngọn lửa trắng bạc chiếm thế. Ngọn lửa trắng bạc này thiêu đốt toàn bộ tử vong chi khí và độc khí trên thân nó. Bát Kỳ đại xà gầm rú gào lớn. Chiến tranh chi hòa, chuyên môn khắp tà vật, hai kích thương của Hắc Linh chọc thẳng vào đầu của Bát Kỳ đại xà này. Kèm theo tác dụng của chiến tranh chi hòa, trong nháy mắt mỗi một phát đều gây nên sát thương chí mạng. Bát Kỳ đại xà rít gào, nó cảm giác HP càng lúc càng kém, lúc này đã chỉ còn một. Trần Ngọc Lâm co giật mắt, không nghĩ vận khí kém như vậy, một kích chỉ đạt 7. HP, hắn đang muốn cho Hắc Linh đạp cho Bát Kỳ đại xà một cú. Thì cái đầu bị Hắc Linh tấn công đã hất Hắc Linh ra. Kế đó cả 8 cái đầu cùng lúc xông vào chỗ của Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm trong nháy mắt rút khẩu Thompson ra. Hoa Điểu và Ác Filler cùng lúc xuất hiện sau lưng hắn. Đây là mấy triệu hoán nhân vật có khả năng tấn công từ xa duy nhất hiện tại. Cần phải trong nháy mắt tiêu diệt Bát Kỳ đại xà, cả 8 cái đầu cùng lúc công kích, hơn nữa sát thương tăng 99, về cơ bản chính là muốn mạng. Trần Ngọc Lâm đã sẵn sàng chuẩn bị bóp cò, Hoa Điểu đã vung tay lên, ít nhất 7 con phi hành họa thú quanh quẩn trên tay nàng. Ác Filler trên tay cũng có một cơn lốc xoáy màu da cam tụ tập. Chợt, Bát Kỳ đại xà dừng sững lại, Trần Ngọc Lâm sững sờ. Chợt hắn để ý, HP của Bát Kỳ đại xà đã về không? Chiến tranh chi hỏa không ngừng thiêu đốt đã hạ nốt một. Cuối cùng của nó, hắn thở phào một hơi. Bát Kỳ đại xà toàn thân từ từ tan rã thành vô số phù văn. Cuối cùng những phù văn này nứt toác ra thành 5 viên ngự hồn bay tới Trần Ngọc Lâm. Hắn kiểm tra qua, 2 viên 2 sao, 1 viên 3 sao, 2 viên 1 sao. Trần Ngọc Lâm sau khi kiểm tra kỹ càng, lắp cho Hoa Điểu 4 viên ngự hồn tốt nhất, lập tức sau lưng nàng xuất hiện một bông hoa 6 cánh. Trong đó 2 cánh mờ nhạt chưa rõ nét còn 4 cánh thì rõ nét hơn hẳn. Trần Ngọc Lâm nhìn qua chỉ số tăng thêm của Ngự Hồn. Lúc này chỉ số của nàng đã gần ngang với Hắc Linh. Kém khoảng 1-4, nhưng nên biết Ngự Hồn còn có thể nâng cấp. Lúc nâng cấp đầy đủ có khi chỉ số nàng sẽ cao hơn cả Hắc Linh. Trần Ngọc Lâm đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động. Một hồi những tiếng tinh tinh liên tục truyền vào đầu hắn. Kế đó hắn nhanh tay kiểm tra chỉ số của cả team. Hắc Linh và Hoa Điểu đều tăng lên một cấp, có vẻ kinh nghiệm nhận được vô cùng phong phú. Ác Filler thì không do đã mắc level, cần biết sau khi lên 4 sao kinh nghiệm cần thiết để lên cấp là gấp 10 lần 3 sao nên hắn đã từ bỏ ý nghĩ dùng điểm vận mệnh mua kinh nghiệm. Lúc trước hắn còn hơi đau đầu không giết chóc thì làm sao mà lên level được. Nhưng lúc này hắn chợt thấy một ngôi sao sáng chói để tăng level. Đó chính là phó bản các loại. Dựa theo hắn nhìn thấy lúc này, chỉ cần đánh 3 trận là đủ lên một cấp. Thực ra, phó bản DOOM cũng có thể cho kinh nghiệm. Nhưng mà, quá khó nhằn, phó bản cấp độ đầu thì còn hơi dễ. Nhưng về sau khi toàn bộ bọn quỷ đều sẽ có AI thì càng lúc càng khó. Hơn nữa, vẫn còn một phó bản thức tỉnh nữa hắn còn chưa sờ tới. Hết chương.